còn có rượu vang cùng hoa hồng kiều diễm. Lôi Nghị Phong, cô khó hiểu nhìn anh. Có người muốn đến đây đóng phim sao? Phim thần tượng? Chỉ thấy anh cười ha ha, nắm tay cô kéo lên môi khẽ hôn. Tô tiểu thư, có hứng thú dùng bữa ở nơi đây cùng anh không? Cô giật mình há miệng. Không phải tất cả đều là anh an bài chứ? Anh ta điên rồi, mấy ngày hôm nay đang có gió lạnh về, lại còn có người nhàn hạ thoải mái ngồi trên đỉnh núi lạnh ăn tốt. Trời lúc này đã dần tối, bốn phía đèn nến đột nhiên sáng bừng, mà kỳ lạ là cô chỉ thấy hơi man mát, thì ra là có máy sưởi. Lôi Nghị Phong thấy phản ứng của cô không vừa lòng, anh nhìn bốn quanh bốn phía. Anh còn nghĩ em sẽ thấy hưng phấn hay kích động cơ? Đương nhiên là anh xem nhẹ chỉ số thông minh của tôi. Thật khó lấy lòng, nhưng mà anh thích cô, vĩnh viễn khiến anh thấy thú vị, muốn tìm hiểu xem cô nghĩ gì. Anh phong độ dắt cô vào bàn, kéo ghế cho cô. Cô phát hiện mỗi món ăn đều có một lò vi ba nhỏ giữ ấm. Lôi Nghị Phong cũng tao nhã ngồi xuống, rót cho cô một ly rượu vang. Gió lạnh thổi đến, máy sưởi cũng không đủ lực, nhưng có thể cùng người con gái mình yêu, cùng hưởng thụ bữa tối lãng mạn này thì đáng giá, đáng giá. Đợi chút, người con gái mình yêu, anh đã theo bản năng mà coi Tô Cảnh Lam là người mình yêu. Nhưng là khi trong đầu anh nảy ra ý tưởng này, anh phát hiện mình không hề bài xích hoảng sợ. Nâng ly rượu, anh cười mê người với cô. Có muốn uống một ly không? Coi như là mừng cho lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Bí quyết tình yêu đầu tiên, muốn theo đuổi người con gái mình thích thì phải làm cho cô ấy cảm động, thấy lãng mạn. Cô nhanh cảm động đi. Anh như học sinh tiểu học chờ đợi công bố thành tích mà nhìn cô đầy chờ mong. Tô Cảnh Lam vì hai chữ hẹn hò mà tim đập nhanh hơn. Nếu đây là nhà hàng 5 sao thì còn thấy bình thường, nhưng lại là ở trên đỉnh núi, xung quanh sỏi đá khiến cô cảm thấy anh rất dụng tâm mà làm điều này. Nhẹ nhàng nâng ly, cô cũng mỉm cười nhìn anh. Cheers! Hai người nâng tay chạm ly. Sau khi uống xong, cô cảm thấy ấm áp, cả người cũng thả lỏng mấy phần. Hai người cười cười nói chuyện công ty cũng như chuyện trong cuộc sống, không khí thập phần hòa hợp. Sau khi dùng bữa xong, Tô Cảnh Lam lại nhẹ uống một ngụm rượu, lười nhác cười hỏi. Được rồi, cơm ăn xong rồi, sếp tổng còn có tiết mục gì? Lôi Nghị Phong nhẹ véo mũi cô. Lại gọi anh là sếp tổng, không phải vừa mới nói tên của anh rất dễ gọi sao? Anh ôm lấy cô, kéo cô ngồi vào xe thể thao, rồi làm chuyện mà tối nay anh muốn làm nhất là hôn cô. Cô bị anh hôn đến mờ mịt, mơ màng, đột nhiên cảm giác ấm áp kia biến mất. Cô bất mãn mở mắt, Lôi vươn tay muốn kéo anh lại. Anh bật cười, lại hôn cô một lúc rồi mới lưu luyến buông cô ra thì thầm vào tai. Chờ một chút lại tiếp tục được không? Anh muốn cho em xem cái này. Cái gì? Bỗng dưng cô phát hiện ánh đèn sáng trưng ban nãy đã biến mất, cả người bị bóng tối vây quanh. Anh lại làm cái quỷ gì? Sao lại tắt đèn? Anh lại thở vào tai cô, ý bảo cô nhìn nóc xe thể thao đã bung lên. Em cảm thấy đêm nay như thế nào? Bí quyết tình yêu thứ hai, phải nhân thời điểm thích hợp mà làm một số động tác ái muội và một số lời nói ái muội. Cô ngẩng đầu nhìn trời đêm đen tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Có cái gì đâu? Cô đừng có trái ý anh như thế chứ. Anh đã rất muốn tạo ra bầu không khí lãng mạn cho hai người. Không đâu. Lôi Nghị Phong bắt buộc chính mình phải duy trì tâm tình lãng mạn. Đài khí tượng nói đêm nay sẽ có sao, chờ một chút mây sẽ tản ra. Thấy cô nhắm mắt, anh vỗ vỗ mặt cô. Em đau đầu à? Tô Cảnh Lam xoa huyệt thái dương. Có thể là uống hơi nhiều, em hơi choáng. Không sao, em dựa vào lòng anh, một lúc sau sẽ đỡ. Anh tỏ vẻ che chở, nắm chặt tay cô. Bí quyết tình yêu thứ ba, thân là đàn ông, nhất định khi phụ nữ cần phải cho cô một vòng tay ấm áp, an toàn để dựa dẫm. Đúng rồi, tặng em. Anh đột nhiên thò tay về ghế sau, cầm lấy thứ gì đó đem đến trước mặt cô. Bốn phía tối om, cô hoàn toàn không nhìn thấy trong tay anh là cái gì. Cô thử động vào tay anh, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cô không nhịn được kêu khẽ. Cái gì đó? Đương nhiên là hoa hồng. Bí quyết tình yêu thứ tư là tặng hoa. Hoa hồng? Anh tìm cái này ở đâu? Nam nhân này hôm nay làm sao vậy? làm ra bao nhiêu chuyện kỳ quặc. Em có biết ý nghĩa của hoa hồng là gì không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net